Thần tiên song tuyệt, chương 49, xiên giết ma phong y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại chất cấm mà thanh niên lấy ra tên là chất cấm bạo kích lực. Đây là loại chất cấm có thể kích phát thực lực của người phục dụng vượt qua giới hạn của bản thân, thăng lên một tầng thứ hoàn toàn mới. Lấy ví dụ điển hình, hiện tại thanh niên là ma tu ma lực kỳ cực cảnh. Vậy thì sau khi hắn phục dụng nó, thực lực sẽ tạm thời đột phá đến thời kỳ quá độ của ma lực kỳ, cũng chính là siêu việt ma lực cực cảnh. Thời gian dùng chất cấm không bị hạn chế, chỉ là dùng càng lâu, căn cơ sẽ càng yếu mà thôi, nên bản thân người dùng còn nhanh chóng muốn kết thúc hơn thiêu đốt huyết khí nữa. Dĩ nhiên, chất cấm khủng bố như vậy sẽ không thể nào là rau cải trắng, nó không phải là thứ mà ai ai cũng có thể sử dụng được. Mỗi một loại phương pháp chế tạo ra chất cấm đều cực kỳ chân quý cùng hy hữu vô cùng. Ngoại trừ thế lực trong quá khứ có tồn tại đại năng cảnh trở lên tỏa chấn thì không một thế lực nào có thể sở hữu đến. Giống như kiểu, hàng cấm này chỉ có dân chơi từ đại năng cảnh trở lên mới có tư cách dùng, tụi bây lũ oắt con bớt lại. Tất nhiên, đây chỉ là nói trong chí lực bí cảnh, không tính ở bên ngoài. Và Lạnh Sơn là một trong những thế lực có phương pháp luyện chế ra chất cấm. Gọi tắt là cấm phương. Cấm phương có chủng loại cực kỳ phong phú. Có thể nói là ngàn vạn loại khác nhau, mỗi loại cũng có những di chứng để lại không đồng dạng. Nhưng thường thường, hậu quả sẽ là tổn hại đến căn cơ, độ nghiêm trọng tùy vào thời gian sử dụng. Điều kỳ lạ là trong tu hành giới vẫn có vô số người tranh đoạt cấm phương dù biết tác hại đáng sợ của nó, tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán, máu chảy thành sông, xác chất thành núi, chúng linh lầm than, vạn linh vẫn diệt. Cấm phương đã là như thế. Chất cấm có sẵn càng là không cần phải nói, tuyệt không phải là đôi ba lời có thể nói hết. Thanh niên hít sâu một hơi, cảm nhận được lượng ma khí cuộn trào và ma lốc càng ngày càng khổng lồ. Hắn biết ông trời không cho hắn cơ hội nữa, nếu lúc này không báo thù rửa hận, vậy thì lần sau không biết là phải chờ đến ngày tháng nào nữa. Ánh mắt lóe lên hàn khí chết chóc, sát cơ bừng bừng nổi dậy. Hắn há mồm ra, ném chất cấm có tên là bạo kích lực vào trong mồm. Không thèm nhai luôn mà nuốt lún, ừng ực, một mạch nước chảy mây trôi, chất cấm theo cổ họng của hắn trôi qua thực quản một lèo xuống thẳng dạ dày. Nó vẫn chưa được nhai nên dược lực vẫn còn phong ấn ở bên trong. Không có một chút do dự, thanh niên sử dụng ma lực chấn nát chất cấm. Chớp mắt nó đã nổ tung, dược lực nồng đậm mang theo sự cuồng bạo lan tỏa ra khắp toàn thân, nhục thịt bằng một cách thần kỳ như bị kích thích đầy đặn trở lại. Tất cả thương thế của hắn đều được hồi phục trong nháy mắt. Theo với đó là một cỗ hơi thở kinh khủng lập tức bạo phát ra, sức mạnh kinh thiên động địa bùng nổ. Cả người thanh niên được đắm chìm trong huyết quang, ánh sáng đỏ bao phủ toàn thân. Song nhãn cũng trở nên cuồng huyết, chỉ để lại mi tâm màu xanh băng, đồng tử hơi biến lớn. Rác, rác, rác, khí thế không quản được mà tự bạo phát, nó khủng khiếp đến mất làm hai tầng không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Không cần nói cũng biết, thực lực của thanh niên dưới sự kích phát của chất cấm, đã hoàn toàn ở trên lĩnh vực ma lực cực cảnh. Ha ha ha ha, sảng khoái, thanh niên cười lớn, gương mặt dữ tợn hiện ra vẻ điên cuồng khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sức mạnh bên trên ma lực cực cảnh sao? Thật mạnh, ý nghĩ vừa lóe lên khiến lý trí hắn như bị nó nhấn chìm. Bị chính sức mạnh do chất cấm tạm thời đem lại làm cho u mê không lối thoát. Hắn dường như đã chấp mê bất ngộ, hoàn toàn không xem hậu quả của chất cấm ra gì, ngược lại khuôn mặt còn dị thường băng lãnh. Ma Phong Y, ngươi hãy nhận món quà mà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đi. Giọng điệu của hắn âm u rét lạnh, nghĩ tới con tiện nhân kia phá đám bản thân sở hữu luồng sức mạnh vĩ lực này khiến hắn càng thêm căm phẫn cùng sôi máu. Hận không thể ngũ mã phanh tay ả ta. Ý niệm vừa động, theo suy nghĩ của hắn mà một thanh xiên từ từ xuất hiện. Nó chui ra từ trong cơ thể của hắn, cụ thể là tại vị trí trái tim. Điều lạ là nó chui ra lại không để lại lỗ thủng, giống như xuyên toa xương thịt xuất hiện vậy, vô cùng hư ảo. Thứ đồ vật này là một cây que xiên dài một thước, to cũng chỉ bằng ngón trỏ của người trưởng thành, có màu đen xám, mũi xiên càng nhọn và nhỏ. Đây là xiên giết ma phong y. Nó được ta chế tạo là để dành riêng cho ngươi đó, tiện nhân. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi giận dữ gằn, cắn chặt răng rồi truyền tải tất cả ma lực vào trong xiên giết ma phong y, đến cả cái tên đã nói lên sự quyết tâm giết người của hắn cũng đủ hiểu. Ma lực từ trong người hắn trào ra cuồn cuộn như sóng thần vỗ bờ dồn dập chút vào trong Xiên Giết Ma Phong Y. Thanh niên biểu lộ rất chăm chú, gương mặt bãng lãnh và nghiêm nghị đến đáng sợ. Cứ nghĩ đến ả là sức mạnh khổng lồ lại càng dữ dội ồ ạt tràn vào Xiên Giết Ma Phong Y. Tất cả sức mạnh mà chất cấm đem lại cho hắn đều không một chút giữ lại mà chút vào trong đó. Nhận được sự tẩm bổ của sức mạnh khổng lồ và mạnh mẽ đến từ ma lực siêu việt, Xiên Giết Ma Phong Y cũng đã có chuyển biến lạ. Trên thân xiên của Xiên Giết Ma Phong Y, hư ảnh một con côn trùng nhỏ tí xì xì không thể miêu tả, hình dạng xấu xí như con giun hiện lên. Nó có màu trắng tương phản với thân xiên, bò quanh xiên một cách chậm rãi nhưng tốc độ lại tỷ lệ thuận với lực lượng truyền vào của thanh niên mà gia tăng. Từ từ, thể hình của nó cũng biến lớn, cái mỏ còn nhấp nhô mở ra rồi đóng lại hút gió vào bên trong thân thể một cách mơ hồ. Cảnh tượng khá kỳ dị, tám người ở một bên xem mà âm thầm thổn thức. Xiên Giết Ma Phong Y được ma khí sư luyện chế ra từ hai loại nguyên liệu chính. Đó là xác của Phệ Phong Ma Trùng và Sát Bạo Phong Ma Thiết. Trong đó, Phệ Phong Ma Trùng là con côn trùng xấu quắc như giun đó. Nhưng đừng vội khinh thường, nó là loại ma trùng có thể cắn nuốt gió để mạnh lên, giống như là lấy gió để tu luyện, nuốt càng nhiều gió là sẽ càng mạnh. Đặc biệt là đối với ma phong, tác dụng với nó còn lớn hơn gió bình thường và linh phong, yêu phong không ít. Đơn giản vì nó là ma trùng, dĩ nhiên, con ma trùng này vẫn chưa trưởng thành và đã bị giết rồi lấy xác luyện chế ra Xiên Giết Ma Phong Y, chứ không thể nào tế sống mà luyện được. Thứ hai là Bạo Phong Ma Thiết, đây là dạng kim loại hay dùng để khai thác các vùng địa vực có địa hình cứng cáp và thô, cồng kềnh bằng cách kích nổ giống như là bom phá đá vậy. Khi nổ, nó sẽ tạo ra một luồng gió song khí cực kỳ mạnh mẽ bạo tạc, uy lực của một gam Bạo Phong Ma Thiết thôi cũng đủ nổ trọng thương một con mạnh thú bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là đối với mạnh thú có nhục thân mạnh mẽ thôi, còn đối với con người, bị một gam Bạo Phong Ma Thiết nổ gần kề, thân thể sẽ hóa thành một đống huyết vụ, thịt vụn tung tóe. Đương nhiên, điều kiện là tu vi đều không vượt quá ma lực cực cảnh. Ít có ngoại lệ. Loại kim loại này cũng rất hiếm, thanh niên chơi lớn đến nỗi dùng gần 20 gam Bạo Phong Ma Thiết pha hỗn với một vài loại nguyên liệu khác kết hợp với xác Vệ Phong Ma Trùng tạo ra một thanh Xiên Giết Ma Phong Y dài một thước. Độ chịu chơi, tưởng tượng là ra, điều đáng nói hơn là uy lực của Bạo Phong Ma Thiết còn phụ thuộc vào lượng gió nó ẩn chứa bên trong nữa. Có thể nói, bên trong Bạo Phong Ma Thiết gió càng nhiều thì nổ ra sẽ càng mạnh. Kết hợp với Phệ Phong Ma Trùng khả năng nuốt gió biến cường càng là tuyệt phối không có chỗ chê. Bản thân nó được luyện chế ra từ Phệ Phong Ma Trùng và Bạo Phong Ma Thiết nên có đủ cả hai khả năng mà bọn nó đem lại, cũng không cần nhắc lại nữa. Khi hấp thu lượng gió đến một độ đáng sợ nào đó ẩn chứa bên trong rồi bạo tạc bùng ra, uy lực khủng khiếp đến nhường nào thì nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta phải dùng mình khiếp sợ rồi. Âm thanh hít gió từ miệng hư ảnh con Vệ Phong Ma Trùng kia liên tục vang lên. Ma phong có ở đây đều một phần phân tách ra, bị nó hút vào trong miệng nhỏ, mà lốc là bị chịu ảnh hưởng khá nhiều đến mức thân lốc xiên sẹo lồi ra một đoạn kéo theo chui vào trong miệng của nó, cường hóa nó trở nên mạnh mẽ hơn. Trên thân Xiên Giết Ma Phong Y lúc này, hư ảnh của con Vệ Phong Ma Trùng đã to lớn chiếm đến nửa thước. Hình dạng xấu xó bò sát như rắn tinh lên rồi lại xuống cực kỳ linh hoạt. Hoàn toàn không có dáng vẻ chậm chạp như ban đầu. Hơi thở mà nó tản ra còn mạnh hơn cả áp suất gió hít vào, không gian hơi rách thể hiện độ bất phàm của đồ vật bé xíu này. Điều này chứng minh, nó cũng sắp nạp đủ năng lượng, sẵn sàng xuất kích vì chủ nhân giết địch. Bảy người kia cũng không rảnh rỗi mà một bên quấy rối ma phong y nổ tung lên ma lốc, ma khí đóng băng liên miên rồi lại bị nàng làm cho phá toái, hấp vào được. Sau khi thương thế của Lục trưởng lão hồi phục trạng thái sinh long hoạt hổ thì hắn cũng gia nhập vào trong đó, âm thầm làm tới một chuyện. Hú, ha ha, hỉ, gào, gù, cuồng phong ma âm gào thét như vạn ma rít gào, âm thanh đáng sợ như ác quỷ hống to vang trời. Ma khí rung thiên, lốc xoáy ma phong điên cuồng xoay tròn rồi thôn nạp ma khí xung quanh mấy trăm mét, nó như trăm sông đổ về một biển, hiện tượng như thủy lưu di động cuộn tròn. Lấy ma lốc làm căn nguyên rồi thu nạp nó. Đột nhiên, ma lốc ầm ầm chấn động, uy áp kinh thiên động địa bạo phát, không gian sụp đổ như trời đất lật đổ. Cảnh tượng sao mà kinh người, thiếu chủ, chính là lúc này, Tám người như ý thức đồng quy mà cùng nhau kinh hô. Gương mặt của thanh niên vặn vẹo đến đáng sợ, di chứng do sử dụng chất cấm âm thầm ngấm sâu vào tận căn nguyên gốc rễ. Hắn vẫn chấp mê bất ngộ mà phun một ngụm tinh huyết lên Xiên Giết Ma Phong Y rồi hét lớn. Xiên Giết Ma Phong Y, Đí, Chiếu, nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.